Tần Mang rụt rè lắc đầu, e được cho nghỉ phép rồi. Vì cả đoàn phim đều sợ hãi nên đạo diễn đã cho bọn họ nghỉ phép nửa tháng. Vẫn còn vài ngày nữa. Tần Mang rất nhàn rỗi. Hạ Linh Tể trầm ngâm suy nghĩ, e Lăng Thành gần đây sắp tổ chức một cuộc đấu giá đồ cổ quy mô lớn, em đi chơi 2 ngày. Tần Mang cuối cùng cũng hiểu được ý của anh, đây là chê cô chướng mắt chứ gì. Còn nói muốn nuôi cô đấy. Hừ, miệng của đàn ông, quả nhiên chỉ là lừa người. Tần Mang tức giận, lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn. A, đau quá. Khí thế mạnh mẽ, đau đớn khiến khuôn mặt cô nhăn nhó. Nhưng cô vẫn chịu đựng. Cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, y Hạ Linh Tể. Hạ Linh Tể đứng dậy, trực tiếp ôm lấy người đang đứng phía đối diện. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Như đã quen thuộc từ lâu. Trong nháy mắt, Tần Mang đã ngồi trên đùi săn chắc của người đàn ông. Hạ Linh Tể nhẹ nhàng vận tải về cổ tay trắng nõn thanh tú của cô, "Ê không đau à?" Dưới ánh đèn thư phòng, lòng bàn tay của cô gái chuyển sang màu đỏ ửng. Làn da của cô vốn đã rất mỏng manh, vừa rồi cô tức giận nên dùng sức rất mạnh, có thể tưởng tượng được sẽ đau đến mức nào. Tần Mang cũng không giả vờ nữa. Đôi mắt rưng rưng nước mắt, đôi môi đỏ mọng mím lại, thổi vào lòng bàn tay bỏng rát của mình, "Ê đau." Hạ Linh Tể thuận miệng nói, "Ê đau mà còn đập bàn, sưng lên thành móng heo." Âm cuối đột nhiên dừng lại, chần chừ nửa giây, lặng lẽ bổ sung, "Ê móng heo tiên nữ." Mẹ nó móng heo lại còn tiên nữ. Tần Mang nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh thông dong của Hạ Linh Tể, cô lạnh lùng vô tình nói, "Ê buông tay." Hạ Linh Tể nghe lời buông ra, y hửm. Tần Mang, "Ê nếu không buông ra, em sẽ đánh anh thành đầu heo." Thấy cô gái tức giận uống hết 2 cốc rưỡi nước e đun sôi để nguội còn lại, sau đó cầm theo kịch bản mới rời khỏi thư phòng mà không hề quay đầu nhìn lại. Đau lòng cho đàn ông, kiểu gì cũng sẽ bị bệnh tim. Tất cả mọi người đều cảm thấy trận hỏa hoạn ngoài ý muốn hôm đó không hề để lại bất cứ bóng ma tâm lý nào cho Tần Mang. Thậm chí ngay cả Tần Diễm cũng bị cô lừa. Chỉ có duy nhất Hạ Linh Tể. Sáng hôm sau, đôi mắt sâu thẳm và lãnh đạm của Hạ Linh Tể nhìn sang Tần Mang, như không có việc gì xảy ra mà kéo rèm cửa lên. Chặn ánh sáng chói lóa đang chiếu vào. Sau vài ngày quan sát, Hạ Linh Tể xác định. Cô đây là sợ ánh sáng. Mặt trời nhỏ ê của anh sao lại có thể sợ mặt trời được chứ? Tần Mang quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hạ Linh Tể, nhăn mũi, hừ nhẹ một tiếng. Làm cho nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên làn da trắng như tuyết của cô cũng cử động theo. Cô vẫn còn ghi thù câu nói ê móng heo tiên nữ ê tối qua của Hạ Linh Tể đấy. Hạ Linh Tể nghiêng người sang, lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đã hết sưng của cô, thì vẫn còn ghi thù. Đêm qua sau khi đọc những quyển sách bí kíp sống chung hòa hợp giữa hai vợ chồng mà Dung Hoài Yến sai người đi suốt đêm gửi sang đây, Hạ Linh Tể cũng đã biết rằng tiền tố đứng trước ê tiên nữ ê không thể là ê móng heo ê được. Phải là những ngón tay nhỏ nhắn ngọc ngà. Ghi thù đấy. Tần Mang chưa bao giờ che giấu cảm xúc của chính mình. Nói ghi thù chính là ghi thù, không hề nói lắp. Ánh mắt Hạ Linh Tể chuyển từ khuôn mặt tức giận của cô gái sang cái nắng thiêu đốt phía sau bị rèm cửa che lại. Muốn ngồi lái trực thăng không? Hai mắt Tần Mang sáng rực lên, đang định gật đầu. Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại lắc đầu, bày ra dáng vẻ yếu ớt nói. Ê quá nóng. Không đi đâu. Hạ Linh Tể rũ mắt xuống nhìn hàng mi đang chớp chớp của cô, còn nhìn sang bên phải. Viết đầy 2 chữ y chột dạ. Sợ ánh sáng. Sợ lửa. Y. Người đàn ông dọc theo đầu ngón tay của cô, lướt qua tay áo lụa mượt mà, cuối cùng lòng bàn tay đặt lên vai cô, ép cô phải nhìn trực tiếp vào mắt anh. Đối mặt với ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả của anh, Tần Mang đột nhiên dựng lông lên nói. Thì em còn chưa bị chó dại cắn, sao có thể sợ những cái đó? Em muốn đi ăn cơm. Sau đó lại muốn chạy. Giây tiếp theo. Liền bị Hạ Linh Tể vòng tay qua eo, tư thế như đang bế em bé, một tay bế cô vào phòng tắm. Khi Tần Mang đang giãy giụa. Anh chậm rãi nói, ngay còn động nữa thì miệng vết thương của anh sẽ rách ra đấy. Cả người Tần Mang cứng đờ. Biết rõ mình còn đang bị thương lại còn ôm cô. Biết đối phương bị thương, không thể động thủ được, nên cô chỉ có thể động khẩu. Thì anh buông em ra, em không đi. Em đi. Em không. Chỉ lái trực thăng bay dạo dạo thôi mà. Cũng không phải bắt em lái đi đâm vào mặt trời. Tần Mang thấy mạnh mẽ không dùng được, cánh tay tinh tế liền vòng qua cổ người đàn ông, bắt đầu tựa vào vai anh khóc lúc bù lu. Thì em có bóng ma tâm lý, em sợ hãi. Chồng ơi, không muốn đi. Lúc đầu vốn là khóc giả, nhưng khóc khóc mãi lại chuyển thành khóc thật. Cách giải quyết bóng ma tốt nhất chính là đối mặt với nó, hơn nữa phải đánh bại nó. Chứ không phải là chạy trốn. Đặc biệt là trong tình trạng sợ ánh sáng, sợ lửa của Tần Mang. Chẳng lẽ sau này sẽ không bao giờ ra ngoài nữa? Liệu cô có thể chấp nhận được không? Vì vậy, Tần Mang không đi được bước này, Hạ Linh Tể liền ôm lấy cô, bế cô ra ngoài. Cho đến khi ra đến cửa. Tần Mang mặc một bộ quần yếm được thiết kế cao cấp, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, giống như một cô gái đang thời kỳ phản nghịch. Hạ Linh Tể một tay tự mình mở chiếc ô lớn màu đen, che ánh nắng cho cô, kể để thiêu đốt được con người cần nhiệt độ 600 độ trở lên, bây giờ 40 độ, đừng sợ. Tần Mang trợn mắt nhìn anh. Ánh nắng chiếu lên người cô, như những tia lửa rơi xuống từ những bông hoa hồng ngày đó. Mạnh miệng nói, thì em còn lâu mới sợ. Nếu đã bị phát hiện rồi. Tần Mang liền ngang nhiên cuộn tròn nằm trong lòng Hạ Linh Tể, lòng bàn tay nóng bỏng áp vào cánh tay mát lạnh của người đàn ông, như vậy mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Sau đó, cô nhìn thấy những người làm vườn mang theo dụng cụ chuyên nghiệp ra ra vào vào. Có chút kỳ quái hỏi, thì họ đang làm gì thế? Xung quanh trang viên Hoàng Hồ trồng rất nhiều cây hoa cỏ quý hiếm, mỗi khu vườn đều có chuyên gia chăm sóc xử lý. Phân công rõ ràng, sao đột nhiên lại có nhiều người ra vào như vậy? Đây là lần đầu tiên Tần Mang nhìn thấy. Biết họ đang chuyển đi cây hải đường cổ thụ, Tần Mang mới nhận ra, thì hai cây này rất đẹp mà. Sao lại phải chuyển đi? Hạ Linh Tể bình tĩnh nói, y trao đổi. Tần Mang, e đổi gì? Y. Hạ Linh Tể, e sách, tri thức, y. Tần Mang không thể nói được gì nữa. Tri thức là kho báu vô giá. Chuyển thì chuyển gì, dù sao thì trong nhà cũng không thiếu mấy cây hoa cây cỏ quý giá. Khoảng đất trống rộng như vậy, đang chuẩn bị định trồng cây gì sao? Tần Mang nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hứng thú bừng bừng nói, hay là chúng ta trồng cây vải đi. Quản gia đứng bên cạnh có chút khó xử. Bố cục của trang viên Hoàng Hồ được các thầy phong thủy nổi tiếng trong nước đích thân tới thiết kế, đặc biệt là cây cối. Cũng không thể tùy tiện muốn trồng cái gì là có thể trồng cái đó. Ngay cả muốn trồng một cây mới, cũng phải hỏi các thầy mới được. Quản gia cứ nghĩ tiên sinh sẽ ngăn cản phu nhân. Nào ngờ. Hạ Linh Tể thản nhiên nói, ê được. Địa bàn của em muốn trồng cái gì thì trồng cái đó. Vậy bây giờ mình đi luôn. Tần Mang quay người một cái, đi về phía khoảng đất trống phía tây trồng cây hải đường kia. Biết rõ tâm tư lãng tránh của cô. Hạ Linh Tể bình tĩnh nắm lấy tay cô, kéo người về lại lòng mình, kể cây vải có người sẽ trồng. Tần Mang chạy trốn không có hiệu quả. Chỉ có thể tiếp tục uể oải mà đi lái trực thăng. Vốn dĩ cô thật sự nghĩ Hạ Linh Tể sẽ đưa cô đi e đâm mặt trời. Nào ngờ. Đợi họ bước lên ngọn núi nhân tạo. Chiếc trực thăng khổng lồ dường như chỉ bay lơ lửng ở độ cao thấp. Cao vừa đủ, cực kỳ mát mẻ. Nếu là trước kia, Tần Mang đã sớm leo lên để chơi rồi. Hiện tại chỉ biết đứng trân trân. Hạ Linh Tể thu ô lại. Đầu ngón tay mát lạnh vận tải về chiếc gáy đang toát một lớp mồ hôi mỏng của cô, động tác nhẹ nhàng ôn nhu mang theo chút an ủi, rồi không bay lên. Sau đó, Hạ Linh Tể lấy thiết bị quay chụp chuyên nghiệp do quản gia mang đến, chậm rãi nó, rồi chỉ là chụp vài bức ảnh poster trên trực thăng cho phu nhân xinh đẹp. Thông minh, đầy tri thức và lễ nghĩa của Hạ Mỗ thôi. Tần Mang thấy anh giơ máy lên, phản xạ có điều kiện mà khống chế vẻ mặt, bày ra phong thái xinh đẹp nhất. Tất cả những gì cô có thể nghĩ trong đâu là nữ minh tinh xinh đẹp, dù là đang ở thời điểm, địa điểm nào, tuyệt đối không được phép chụp bất cứ bức ảnh xấu nào. Hạ Linh Tể nhìn cô gái xinh đẹp đang thả lỏng tự nhiên trong ống kính, môi mỏng mỉm cười, nhấn nút chụp. Tần Mang lúc này mới phản ứng lại. Mèo mèo mèo. Đồ chó này phạm quy. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 66, công khai. Bị Hạ Linh Tể đưa lên trực thăng dưới cái nắng như thiêu như đốt suốt một tuần liền để e chụp ảnh poster, Tần Mang lúc đầu còn kháng cự bằng lời nói, đến cuối cùng thì chỉ còn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Ban đầu là cô dính lấy Hạ Linh Tể. Bây giờ cô chỉ hận không thể đi làm ngay.